Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 444, Tiến sĩ Ốp nhắc nhở. Mặc dù chiến đấu trong sân màu trắng bụi gai rất khó xử lý, nhưng là đã nhanh đến cơm trưa thời gian, sân bãi sửa chữa nhân viên có đầy đủ thời gian đến xử lý những thứ này. Rasaku kêu lên Lily bọn hắn, đi trước khách sạn giải quyết cơm trưa vấn đề, mà đang dùng cơm thời điểm. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin vang lên, Rasaku hơi nghi hoặc một chút mở ra. Tiến sĩ Ốp ảnh chân dung bắn ra đến giữa không trung. Tiến sĩ Ốp, tại sao là ngươi? Thế nào? Có chuyện gì tìm chúng ta sao? Rasaku nhìn xem tiến sĩ Ốp hỏi. Xác thực có chuyện tìm ngươi. Rasaku, tiến sĩ Ốp nói, đồng thời cầm lấy một khối đen sắc tinh thể. Chorus đem Necrozma thân thể mảnh vỡ đưa cho ta một chút. Trải qua thời gian dài như vậy dò xét, ta cũng nắm giữ một vài thứ. Ta xem chừng các ngươi hẳn là đang dùng cơm, cho nên ta mới tìm các ngươi, đem ta nắm giữ đồ vật nói cho ngươi. Nghe xong là Necrozma tin tức, không riêng gì Rasaku, As bọn hắn cũng là nhao nhao để chén đũa trong tay xuống. Tử tế nghe lấy tiến sĩ Ốp. Tiến sĩ Ốp thả ra trong tay tinh thể màu đen, nghiêm túc nói ra, không riêng gì Necrozma mảnh vỡ, còn có Arcus phiến đá. Ta cũng là đặt chung một chỗ nghiên cứu, căn cứ Rasaku ngươi cùng Lily thuyết pháp. Phiến đá là Arcus lực lượng, như vậy cùng Arcus đồng tông đồng nguyên Necrozma cũng hẳn là sẽ có lực lượng hạch tâm. Rasaku gật đầu nói, không sai, Necrozma lực lượng hạch tâm hiện tại là bị những cái kia uy tín lâu năm các thần thú bọn họ liên thủ phong ấn, cho nên Necrozma mục tiêu kế tiếp khẳng định là thế giới này. Tiến sĩ Ốp hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, cùng ta suy luận không kém bao nhiêu đâu. Bất quá tại Rasaku người Pokemon trợ giúp dưới, đối với những mảnh vỡ này, ta cũng đại khái đoán ra Necrozma bản chất. Đột nhiên, tiến sĩ Ốp nhìn xem đã hơi không kiên nhẫn Rasaku, vội ho một tiếng nói. Đơn giản điểm tới nói, Necrozma thân thể bản thân liền là bản nguyên tạo thành. Cái này cũng giải thích vì cái gì không cách nào phá hủy Necrozma. Bản nguyên là thế giới một bộ phận, cho nên nó cũng là không thể phá vỡ. Bản nguyên bản thân sao? Rasaku lẩm bẩm nói, liên quan tới Necrozma bản thân là bản nguyên tạo thành. Rasaku cũng là có chút phỏng đoán. Bất quá bây giờ trải qua tiến sĩ Ốp nghiên cứu, càng thêm khẳng định điểm này mà thôi. Bản nguyên tạo thành thân thể, như vậy tự nhiên là không cách nào phá hủy. Muốn phá hủy bản nguyên, cái kia trên cơ bản chính là muốn phá hủy thế giới này bản thân. Nghĩ tới đây, Rasaku cũng có chút vò đầu. Nguyên bản là muốn phòng ngừa Necrozma phá hủy thế giới, nhưng là phá hủy Necrozma cũng chính là biến tướng phá hủy thế giới. Chẳng trách hồ đám kia uy tín lâu năm thần thú chỉ là phong ấn Necrozma, mà không phải phá hủy rơi Necrozma. Dựa theo Arcus lúc trước miêu tả, Necrozma đã là sắp gặp tử vong. Dựa theo đạo lý, đám kia uy tín lâu năm thần thú không có đạo lý sẽ bỏ qua một con nghĩ phá hủy thế giới, nhưng lại sắp gặp tử vong ra hỏa a. Hiện tại xem ra, xác thực có ẩn tình. Liền xem như hàm dưỡng cực tốt Rasaku, hiện tại cũng không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Vốn là cùng Necrozma chiến đấu liền thật không tốt đối phó, hiện tại lại phải biết không thể phá hủy Necrozma, quả thực là đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức a. Không chỉ là Rasaku, lại ngồi tất cả mọi người nhịn không được sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều nghe được tiến sĩ Ốp trong lời nói tại liên hệ với chính mình đoạt được biết tin tức, trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được cảm giác. Tiến sĩ Ốp nhìn xem Rasaku sắc mặt khó coi, khẽ mỉm cười nói, mặc dù nói tình huống gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là phân giải ra ngoài Necrozma bản chất, đối với suy yếu khí cải tiến cũng là thật to tăng tốc. Rasaku trầm tư, sau đó nói ra, ta tại thế giới khác đoạt lại đồ vật đã khẩn cấp gửi cho Chorus. Hy vọng hắn có thể nhanh lên phân tích ra, có thể làm ra đến liền tốt nhất rồi. Tiến sĩ Úc gật đầu nói, ta sẽ cùng Chorus thông báo một tiếng, sẽ để cho hắn khẩn cấp chế tạo gấp gáp. Liên quan tới suy yếu khí cải tiến, Chorus cũng là để cho ta thông chi ngươi một tiếng. Hắn đã có đầu mối, xem chừng 2 tháng sau liền có thể cải tiến hoàn tất. Đến lúc đó ngươi lại đi cùng hắn xác định đi. Rasaku sờ sờ cái cằm, sau đó nói ra, đã có thể cải tiến sao? Đó cũng là có thể nhiều một ít phần thắng rồi. Tiến sĩ Úc thu thập một chút mặt bàn, sau đó nói ra, tốt rồi, nên nói cho các ngươi biết sự tình đã nói cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đại sư danh hiệu chiến cố gắng nhiều hơn a. Mặc kệ là Rasaku ngươi, vẫn là As ngươi, ta đều hy vọng các ngươi có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Dù sao các ngươi đều là từ Palit Thao đi ra hài tử. Không để cho chúng ta thất vọng a. As cũng là chen vào trong tấm hình, hướng phía tiến sĩ Úc nói ra. Tiến sĩ Úc, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ đem Pokemon đại sư danh hiệu cúp cho mang về đi. Rasaku một bàn tay đem As mặt cho đẩy ra. Sau đó cùng tiến sĩ Úc nói ra. Chúng ta biết đến. Còn có tiến sĩ, như là đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Ngươi hoàn toàn có thể sang đây xem tranh tài a. Ta biết. Tiến sĩ Úc nói. Đợi chút nữa chúng ta liền đăng ký. Chuẩn bị tiến về Alola. Còn có, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tiến sĩ Úc thần sắc thoáng nghiêm túc nói ra, liên quan tới con kia Pokemon, chính ngươi cẩn thận, có khả năng, chấm ngoặc kép, tiến sĩ Úc lời còn chưa nói hết, Rasaku phất phất tay đánh gãy tiến sĩ Úc, một mặt không thèm để ý nói ra, Lily cùng ta đã nói rồi. Nhưng là ta tin tưởng nó. Các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý. Tiến sĩ Úc nhìn xem không thèm để ý chút nào Rasaku. Thở dài. Biết Rasaku sẽ không ở nghe hắn nói tới. Mặc dù Rasaku một mực không có hướng bọn hắn nhắc lên. Nhưng là Rasaku Pokemon thế nhưng là sớm trở về. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên mọi người cũng không có cố ý nhắc lên Sneer chết. Đều là muốn cho Rasaku có thể tỉnh lại. Trước nói như vậy, ta cúp trước, tiến sĩ Úc nói xong. Trực tiếp dập máy toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Mà As bọn hắn cũng là nhao nhao náo nhiệt. Đem nguyên bản có chút bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành sanh. Lily nhìn xem bình tĩnh đang ăn cơm Rasaku. Thở dài, đưa tay cầm Rasaku tay phải nói, không nên nghĩ nhiều như vậy, đã ngươi đều nói đối với nó có lòng tin, như vậy thì kiên trì, người khác nói lại nhiều, ngươi cũng muốn tin tưởng ngươi cùng nó ở giữa ràng buộc. Không phải sao, Rasaku đình chỉ ăn cơm, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là cái kia run nhẹ nhẹ tay phải, vẫn là để Lily biết. Rasaku nội tâm không hề giống bề ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Dù sao Sneer tử vong đối với hắn hình ảnh vẫn là rất lớn. Không phải Rasaku cũng là sẽ không lưu lạc đến thế giới khác đi. Mặc dù trở về sau, biết được Sneer còn có phục sinh khả năng, nhưng là hiện tại biết được một chút tin tức cũng là để trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Nếu quả như thật như là Lily cùng tiến sĩ Úc đoán như thế. Như vậy bọn hắn chuẩn bị hết thảy đều sẽ bại lộ tại Necrozma dưới mí mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.